Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 306, chương 306, quỷ tơ rốc coi trọng. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, vừa mới bắt đầu thời điểm. Nhan Tuấn Trạch trong tay khủng cụ thạch, chỉ là những cái kia rõ ràng bên trong màu đen đều không có bị lấp đầy. Hiện tại tuy nói màu đen bắt đầu dần dần tăng nhiều, mặt khác tăng thêm tốc độ cũng đang tăng nhanh, nhưng đối với Rock đến nói, cái này cũng chưa tính cái gì. Làm điều khiển quỷ tơ khống chế người dọa người lão thủ, Rock từng có qua thu thập sợ hãi giá trị nhanh nhất trải qua. Mà cho dù là hiện tại, hắn kinh hãi mạnh ra sợ hãi giá trị thu thập tốc độ cũng đồng dạng rất nhanh. Hiện tại xem ra, mặc dù Nhan Tuấn Trạch thu thập tốc độ tăng nhanh, nhưng còn không đạt được nhường hắn khiếp sợ trình độ. Nhiều lắm thì có chút kinh ngạc, dù sao vừa mới bắt đầu viên kia khủng cụ thạch bên trong đại biểu cho sợ hãi màu đen tràn đầy quá chậm, mà lúc này tăng ra ba người, mỗi người đều đã biến sợ mất mật, mắt thấy Nhan Tuấn Trạch bên này tựa hồ có uy hiếp. Rốt buông xuống trong tay quỷ cuộn tơ, đem luôn luôn đặt ở bên cạnh khủng cụ thạch cầm lên. Tâm thần đắm chìm trong đó, khu Nhạn Nam, thành phố Trúc Hóa, Mạnh gia, dày vò một đêm, Mạnh Vĩnh Thọ cuối cùng đem Mạnh lão gia tử thi thể một lần nữa lại đưa về nhà tang lễ. Chạy đến hỗ trợ người bên trong có người cấp Mạnh Vĩnh Thọ trong bóng tối nhắc nhở. Đã lão gia tử có khác thường, vậy liền kéo khủng khiếp, không thể lại làm tiến vào trong quan tài băng còn bày đặt ba ngày. Nếu không nói không chừng sẽ chỉnh ra lớn hơn sự cố. Đề nghị này Mạnh Vĩnh Thọ không thể không tiếp nhận. Nói thật đi, hắn cũng rất sợ buổi tối hôm qua tình cảnh lần nữa phát sinh. Vội vàng cùng nhà tang lễ liên hệ, một buổi sáng sớm liền cắm người hàng ngũ, đem Mạnh lão gia tử thi thể vận tiến vào hỏa táng ở giữa. Một mồi lửa biến thành hủ cho cốt mang ra ngoài, bởi vì mộ địa đã sớm chọn tốt, hết thảy an bài thỏa đáng, mời tới âm dương tiên sinh đủ loại pháp sự, đủ loại phù lục mở đường, một đường gõ gõ đập đập, đem hủ cho cốt mời lên mồ mà, mời vào đã dự lưu tốt Mạnh lão gia tử trong mộ địa. Liên quan tới Mạnh lão gia tử xác chết vùng dậy chuyện xem như có một kết thúc. Mà cùng một thời gian Mạnh Vĩnh Thọ con trai Mạnh Hàng cũng biểu hiện ra cực kỳ hành động quái dị, đem hắn tỉ tỉ Mạnh Đình Đình dọa cho phát sợ. Nhưng lúc đó dưới lầu Mạnh lão gia tử xác chết vùng dậy chuyện huyên náo rất náo nhiệt. Mạnh Vĩnh Thọ thê tử Phan Nhã đồng thời bị con trai cùng Mạnh lão gia tử chuyện làm cho sợ hãi, không dám mở rộng, biết được con trai cũng biến thành khác thường về sau, nàng đang sợ hãi Mạnh Đình Đình mang đến. Hai mẹ con lặng lẽ đi tới con trai phòng ngủ, gặp Mạnh Hằng ngã xuống đất trên bảng đã không có ý thức, bất quá miệng đầy là máu. Trên bàn để máy vi tính quả nhiên giải đầy bàn phím nhựa plastic, còn có một nửa răng. Phan Nhã cùng con gái hợp lực đem con trai đặt lên giường, gọi tới Mạnh Vĩnh Thọ. Mạnh Vĩnh Thọ mặc dù rất khiếp sợ, nhưng dưới lầu lão gia tử chuyện huyên náo càng lớn, hắn nhường Phan Nhã liên hệ gia đình bác sĩ tư nhân về sau, vội vàng rời đi xử lý xác chết vùng dậy chuyện. Bác sĩ tư nhân chạy đến xem xét, phát hiện Mạnh Hàng chỉ là trong miệng đập vật cứng dẫn đến chảy máu, thân thể đặc thù bình ổn, thuộc về ngủ say trạng thái, cũng không giống là hôn mê dấu hiệu. Lưu lại một ít thuốc tiêu viêm về sau, căn dặn tiếp rằng chuyện còn muốn đi bệnh viện mới được. Bác sĩ tư nhân rời đi, chờ Mạnh Vĩnh Thọ đem lão gia tử hạ táng thu xếp tốt sau về nhà. Người một nhà ngồi trong phòng lúc này mới có thời gian nghiêm túc phân tích ra. Mạnh Hàng lúc này đã tỉnh ngủ, váng đầu nặng nề ngồi ở một bên, che miệng không nói một lời. Mạnh Vĩnh Thọ nhìn hắn một cái, nói, ngươi hôm qua lúc nào ngủ? Ta không nhớ rõ, chỉ là cảm giác rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Mạnh Hàng trả lời. Phan Nhã lo lắng nhìn chằm chằm con trai. Dù sao tối hôm qua chuyện phát sinh đều quá ly kỳ. Đối với nàng đến nói, Mạnh lão gia tử xác chết vùng dậy việc nhỏ. Nếu là con trai nơi này xảy ra vấn đề gì, Phan Nhã là tình nguyện chiết khấu mệnh đều muốn đổi con trai bình an. Ta cảm giác, Mạnh Vĩnh Thọ phân tích nói, Tiểu Hàng cùng lão ba tại đêm qua đồng thời xảy ra chuyện. Rất có thể là lão ba xác chết vùng dậy, đối với hắn sinh ra một ít ảnh hưởng, cho nên đi theo sinh ra dị thường. Ngươi nói là, bị phụ linh, Phan Nhã cả kinh nói. Không phải, Mạnh Vĩnh Thọ lắc đầu, hẳn là bị ảnh hưởng. Hiện tại lại quan sát một chút, dù sao lão ba đã nhập thổ vi an. Cái gì quái dị sự kiện đều qua. Ta hoa rất nhiều tiền cho hắn mua sắm biệt thự, siêu xe, người hầu chờ một chút. Sáng nay đã tất cả đều đốt gửi cho hắn. Hy vọng hắn lão người ta không cần lại đến quấy rầy bọn hậu bối bình thường sinh hoạt. Phan Nhã lập tức chắp tay trước ngực, ngẩng đầu hướng lên trời trần nhà, trong miệng lặng lẽ nói gì đó. Người một nhà đều có các tâm sự, tản đi sau mỗi người nghỉ ngơi. Buổi tối hôm qua đều ngủ không được ngon giấc. Mạnh Vĩnh Thọ cùng Phan Nhã là một đêm không ngủ. Giờ phút này đã sớm mệt mỏi. Ngáp một cái, hai người trở lại phòng ngủ chính. Mạnh Đình Đình không có lập tức rời đi đệ đệ phòng ngủ. Nhìn xem hắn thiếu một nửa răng cửa. Trêu chọc nói, hôm nay nghỉ ngơi trước. Ngày mai ta cùng ngươi đi bệnh viện. Đứng người lên đang muốn ra ngoài. Nhìn sang bàn máy tính bên cạnh trưng bày bể cá, trong hồ cá một cái cá vàng đã lật ra trắng bụng, bồng bềnh tại mặt nước không nhúc nhích. Bể cá này là kết nối nguồn điện, tùy ở kịch cung cấp oxy, còn có màu lam nhạt nhu hòa ánh đèn, nhưng giống như từ khi để ở chỗ này nuôi cá đến nay, Mạnh Hàng liền chưa từng có quản qua, dù sao hắn đối nuôi những vật này không có một chút hứng thú. Cả vạc cá vàng chính là đều chết sạch cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Bao lâu không nuôi dưỡng? Mạnh Đình Đình cau mày đi qua. Không biết, ta không chú ý. Mạnh Hàng nằm lại trên giường. Mặc dù ăn thuốc tiêu viêm, nhưng hắn trong miệng còn là rất đau. Thêm vào lại không nghỉ ngơi tốt. Giờ phút này mơ mơ màng màng hắn chỉ muốn đi ngủ. Nằm ở trên giường nghiêng người. Nhìn xem Mạnh Đình Đình đi đến bể cá phía trước, giống như đưa tay đến bể cá mặt bên cầm một gói cá ăn. Bởi vì đưa lưng về phía chính mình, cho nên Mạnh Hàng nhìn không thấy Mạnh Đình Đình cho cá ăn động tác. Chỉ là nhìn nàng hai tay đang bận rộn. Sau một lúc lâu, kém chút ngủ Mạnh Hàng bỗng nhiên bừng tỉnh, gặp Mạnh Đình Đình còn đứng ở bể cá phía trước, tựa hồ luôn luôn không hề rời đi. Hắn không biết thời gian qua bao lâu, cũng lười nhìn điện thoại di động, mở miệng kêu một phen. Tỷ, Mạnh Đình Đình không có quay người, vẫn là đứng tại bể cá phía trước không nhúc nhích. Mạnh Hàng cảm thấy kinh ngạc, từ trên giường đứng lên, lại kêu một phen, tỷ. Nhưng đối phương vẫn là không có xoay người lại. Mạnh Hàng không tiếp tục lên tiếng, trực tiếp xuống giường mặc dép lê. Hướng về phía Mạnh Đình Đình đi đến. Tỷ, đút là được rồi, nhanh đi về đi ngủ. Con cá này có gì đáng xem? Mạnh Hàng vừa nói chuyện một bên tới gần Mạnh Đình Đình bên người. Đang đi gần về sau hắn bỗng nhiên sửng sốt. Chỉ gặp Mạnh Đình Đình cũng không có đang đút ăn. Mà kia túi cá ăn trên thực tế bị cả túi ném vào trong hồ cá. Hiện tại đã chìm đến vạc đáy. Lúc này Mạnh Đình Đình hai tay tay áo đều tại giọt nước. Nàng hai cánh tay phân biệt nắm lấy cá vàng, chính bỏ vào trong miệng xé rách. Mạnh Hàng nhìn sang thời điểm, nàng tay phải nắm lấy cá vàng vừa vặn đầu cá bị mạnh mẽ cắn đứt. Ngay tại nhấm nuốt, hoe, một màn này khiến cho Mạnh Hàng trong dạ dày một trận cuồn cuộn. Kém chút liền phun ra. Tỷ, ngươi đang làm gì? Mạch Đình Đình phảng phất cái gì cũng không nghe thấy, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đưa trong tay còn lại một nửa thân cá nhét vào trong miệng về sau. Lập tức lại lần nữa luồn vào trong hồ cá, hơn nửa đoạn ống tay áo đều bị nước thấm ướt. Nàng tốc độ xuất thủ cực nhanh, hơn nữa định vị tinh chuẩn, tay vươn vào đi nháy mắt. Nguyên bản trốn ở trong núi giả trong đó một cái tiểu cá vàng bị kinh hãi bơi ra. Chỉ là trong tích tắc liền bị Mạch Đình Đình nắm trong tay. Theo trong nước rút về tay, lần nữa đem cá vàng nhét vào trong miệng. Mạch Hàng tranh thủ thời gian đưa tay ngăn cản nàng. Tỷ, ngươi điên rồi. Mạch Đình Đình động tác đình chỉ, chậm rãi xoay người, mặt hướng Mạch Hàng. Con mắt của nàng tại thời khắc này hung hăng nâng lên đến, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hàng, cực kỳ giống cá con mắt. Phòng ngủ chính bên trong, Mạnh Vĩnh Thọ cởi xuống áo ngoài ngã xuống giường, kéo chăn đắp lên thân thể, đối Phan Nhã nói, nhanh ngủ, chúng ta ở độ tuổi này nghỉ ngơi không tốt, rất dễ dàng sinh bệnh, ngày mai ta nhường Lý bác sĩ đề cử một ít thuốc bổ đồ ăn. Người một nhà hào hào điều trị một chút. Phan Nhã ừ một tiếng, người ngủ trước, ta đi toilet. Đợi nàng theo phòng ngủ toilet ra tới lúc, Mạnh Vĩnh Thọ nơi đó đã vang lên tiếng lẩm bẩm. Trong phòng tia sáng quá mạnh, Phan Nhã sợ ảnh hưởng Mạnh Vĩnh Thọ giấc ngủ chất lượng, đi qua đem cửa sổ sát đất màn toàn bộ kéo lên. Nhưng kéo lên sau trong phòng ngủ lại quá đen, nàng lại đem màn che trung gian rộng mở một đạo may, khiến cho có một chút ánh sáng chiếu vào phòng ngủ, nhưng không đến mức ảnh hưởng nghỉ ngơi. Làm xong cái này, Phan Nhã đánh một cái nặng nề ngáp, thay áo ngủ, ngồi ở trên giường. Dòng thời gian trôi qua, Mạnh Vĩnh Thọ tiếng lẩm bẩm rất vang, hắn cảm giác chính mình ngủ rất lâu, trong mơ mơ màng màng bên phải thân thể đều có chút tê dại. Tự nhiên mà vậy muốn lật một người, xoay người thời điểm Mạnh Vĩnh Thọ con mắt hơi hơi nheo lại, như cũ có rất đậm buồn ngủ. Chờ hoàn thành động tác này về sau, hắn đang muốn chìm vào giấc ngủ lúc bỗng nhiên mở mắt, vừa rồi con mắt híp lại xoay người thời điểm, nhìn thấy một cảnh tượng một lần nữa hiện lên ở trong đầu. Ngay tại vừa rồi xoay người nháy mắt, hắn giống như thấy được thê tử Phan Nhã, mặc dù ánh sáng có chút tối, nhưng người kia rất giống Phan Nhã. Hơi dò xét đứng dậy quay đầu lại, đập vào mi mắt quả nhiên là Phan Nhã. Giờ phút này Phan Nhã mặc đồ ngủ ngồi tại mép giường, không nhúc nhích tí nào. Mạnh Vĩnh Thọ dụi dụi con mắt, tin chắc chính mình không có nhìn lầm về sau, mở miệng nói, lão bà, ngươi thế nào không ngủ? Ta cảm giác ta đều ngủ một giấc. Ngươi ngồi bao lâu? Phan Nhã không có trả lời hắn, như cũ dạng này ngồi. Mạnh Vĩnh Thọ cảm thấy kinh ngạc, buồn ngủ rất nhanh biến mất. Hắn ngồi dậy, thăm dò qua người đi, đẩy thê tử bả vai. Phan Nhã vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh, phảng phất ngồi liền đã ngủ thiếp đi. Ngươi làm cái gì vậy? Mạnh Vĩnh Thọ cùng nàng song song ngồi xuống, hai chân luồn vào dép lê, nghiêng đầu nhìn Phan Nhã một chút. Trong phòng ánh sáng tương đối tối, nhưng có thể thấy được Phan Nhã cũng không có ngủ, cặp mắt kia là mở to. Chỉ là Phan Nhã đem cuộn lại tóc thả xuống, theo mặt bên nhìn sang che khuất bộ phận gương mặt, nhìn không rõ lắm. Mạnh Vĩnh Thọ tâm lý bỗng nhiên có loại cảm giác cổ quái, lần nữa nghiêng đầu lườm thê tử một chút, một cỗ quái lạ hoảng sợ bắt đầu xuất hiện trong lòng. Hắn chậm rãi đứng lên, khóe mắt liếc qua một mực tại thê tử trên thân, chậm rãi đi đến cửa sổ sát đất phía trước, từng chút đem màn che kéo ra, sung túc ánh sáng soi tiến vào phòng ngủ, khiến cho hắn ánh mắt trở lên rõ ràng, kéo ra màn che xuyên thấu vào ánh sáng, vừa vặn soi đến ngồi tại mép giường Phan Nhã trên mặt. Mạnh Vĩnh Thọ tập trung nhìn vào, trong lúc đó khắp cả người phát lạnh, cảm giác chính mình vẫn tại nằm mơ. cũng không có chân chính tỉnh lại. Trong ánh mắt, ngồi ở trên giường Phan Nhã lên tiếng, đầu lông mày cong lên đến, gương mặt quai hàm hơi hơi lồi ra. Nàng đang cười, rất dùng sức cười, nhìn ra được, Phan Nhã dáng tươi cười rất dùng sức, có thể nói đã dùng sức đến cực hạn, đồng thời luôn luôn bảo trì cái bộ dáng này không có một chút biến hóa. Bộ này dáng tươi cười không có bất kỳ cái gì thân cận cảm giác, ngược lại cho người ta một loại âm lãnh cảm giác khủng bố. Thời khắc này Mạnh Vĩnh Thọ chính là loại cảm giác này. Nghĩ đến chính mình vừa rồi một mực tại ngủ say, mà thê tử bảo trì bộ dáng này dĩ nhiên thẳng đến an vị bên cạnh hắn. Loại kia nói không nên lời nghĩ mà sợ khiến cho Mạnh Vĩnh Thọ toàn thân đều toát ra nổi da gà. Tay chân một mảnh lạnh buốt, hắn đứng tại cửa sổ sát đất phía trước, cũng không dám lại tới gần Phan Nhã, mà lúc này Phan Nhã ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trên mặt nụ cười quỷ dị không có bất kỳ cái gì cải biến. Chợt nhìn đi, phảng phất cả người biến thành một cái cỡ lớn búp bê. Mạnh Vĩnh Thọ đã không cảm giác được hô hấp của mình cùng nhịp tim. Lực chú ý toàn bộ bỏ trên người Phan Nhã. Thân thể của hắn dán chặt lấy màn tre cùng vách tường. Thận trọng hướng cửa phòng ngủ phương hướng di động đi qua. Cũng may Phan Nhã chỉ là bảo trì bộ này quỷ dị khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Cũng không có mặt khác tỏ vẻ. Vẫn là đối mặt với phía trước. Đầu không cùng Mạnh Vĩnh Thọ di chuyển mà chuyển động. Tới gần cửa phòng ngủ. Mạnh Vĩnh Thọ vươn tay. Cũng nhanh muốn đụng phải chốt cửa lúc. Cái này phiến cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị mở ra. Mạnh Vĩnh Thọ giật mình. Tranh thủ thời gian rút tay về. Chỉ gặp cửa phòng ngủ chỉ là bị đẩy ra gần một nửa. Cộc cộc cộc cộc thanh âm vang lên. Tựa như có một người tay chân chạm đất. Ngay tại bò sát. Không bao lâu. Một cái tóc dài đầu theo cửa ra vào phía dưới mò vào. Lập tức người này hai tay chống chạm đất. Có một nửa thân thể bò vào phòng ngủ, đầu này nâng lên, thấy được đứng tại cạnh cửa một mặt hoảng sợ Mạnh Vĩnh Thọ. Khóe miệng của nàng chậm rãi vỡ ra, lộ ra trong miệng không có nhấm nuốt hoàn toàn cá vàng cái đuôi. Đầu lông mày cong lên đến, gương mặt quai hàm cũng hơi hơi lồi ra, bộ này dáng tươi cười, vậy mà cùng ngồi ở trên giường Phan Nhã giống nhau như đúc. Cha! Cha, ngươi muốn đi đâu vậy? Ngoặc kép, khu Thiên Minh, thành phố Cao Hà, Tằng Gia, Tằng Thế Hữu cùng vợ của hắn Điền Hiểu Hà cùng con trai Tằng Tử Minh. Ba người ngồi ở phòng khách trên ghế salon không nói một lời. Tâm tình phiền muộn, qua rất lâu, Tằng Thế Hữu rốt cục mở miệng. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta nhất định phải tùy thời chú ý sau lưng có phải không động tĩnh. Không thể đem phía sau lưng của mình thời gian dài bại lộ tại kia quái dị ngay dưới mắt. Đến cùng, là mấy cái quái dị? Chúng ta bây giờ đã gặp được ba cái. Điền Hiểu Hà lo lắng nói. Tằng Thế Hữu sững sờ. Lập tức nặng nề thở dài. Có khả năng, là bất luận kẻ nào. Tóm lại đều muốn chú ý. Không thể để cho người từ phía sau tới gần ngươi. Mẹ! Tằng Tử Minh tiếng nói có chút run rẩy, vươn tay nắm mẫu thân, hiển nhiên bắt đầu không biết làm sao, ta không có khả năng không ra khỏi cửa a, khẳng định phải đi ra ngoài. Tằng Thế Hữu nói, chúng ta cũng còn phải đi làm, nhưng bây giờ tình huống rất đặc thù. Trước hết thỉnh hai ngày nghỉ, người rượu kia đi tạm thời không cần đi qua. Đúng, Điền Hiểu Hà cũng gật đầu nói. Trong quán bar quá nhiều người, này quái dị nếu như xuất hiện, chỉ có chính ngươi mới có thể thấy được. Tại nhiều người dưới tình huống, rất dễ dàng là có thể tới gần ngươi, căn bản khó lòng phòng bị. Cứ như vậy đi, mấy ngày nay chúng ta thay phiên ngủ, không thể cùng nhau ngủ, nếu không xảy ra bất trắc không cách nào phản ứng. Tằng Thế Hữu vỗ vỗ con trai bả vai, ngay tại lúc này. Soạt một phen từ trong phòng bếp truyền ra, tựa hồ là thìa cái gì rơi trên mặt đất,